Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, bí quyết, ngoại phủ trong luyện võ trường nhất phái khí thế ngất trời. Cao Sĩ Kỳ vẫn lớn mạnh phòng dưới bậc thang ghế bành trong, lười biếng híp mắt, thật giống như đang ngủ gật. Mọi người luyện quyền luyện đao luyện kiếm, hổ hổ sinh phong, không dám lười biếng. Nếu không Cao Sĩ Kỳ lập tức liền sẽ giận growl, thậm chí động thủ. Lãnh Phi Trương Thiên Bằng xuyên qua luyện võ trường đi tới Cao Sĩ Kỳ bên cạnh. Cao Sĩ Kỳ ánh mắt từ luyện võ trường thu hồi, liếc nhìn hắn một cái. Có chuyện gì? Lãnh Phi ôm quyền nói. Tổng quản, thuộc hạ có một chuyện thỉnh giáo. Nói, Cao Sĩ Kỳ nhẹ nhàng phun ra một chữ. Lãnh Phi nói. Như thế nào mới có thể hồn nhiên như một, không câu nệ không đáng ngại? Nga, Cao Sĩ Kỳ ánh mắt lần nữa quay lại, rơi vào hắn thân lên hạ quan sát hắn. Lãnh Phi bình tĩnh mắt đối mắt, hắn cũng không thể nhận định, Cao Sĩ Kỳ cuối cùng có thể hay không nói. Đăng Vân Lâu cùng Võ Lâm Tông môn bang phái bất đồng, cũng không có truyền thụ võ công cái thuyết pháp này. Tại đây từng cái hộ vệ đều riêng có truyền thừa, Cao Sĩ Kỳ cũng như nhau, mà mình thuộc về du vệ. Cái gọi là du vệ chẳng qua chỉ là nhân viên ngoài biên chế. Nội viện hộ vệ, ngoại viện hộ vệ ra nhàn tạp nhân viên. Vô luận như thế nào muốn, Cao Sĩ Kỳ cũng sẽ không truyền bí quyết này. Nhưng Lãnh Phi luôn cảm thấy cái này Cao Sĩ Kỳ cùng người khác bất đồng. Làm việc xuất nhân ý biểu. Huống chi dù sao phải thử một lần, hồn nhiên như một, không câu nệ không đáng ngại. Cao Sĩ Kỳ hừ một tiếng nói, ngươi ngược lại lá gan không nhỏ, dám đến hỏi ta. Lãnh Phi nói, thuộc hạ không còn truyền thừa, được kỳ mộ lấy được một phần nội kình tâm pháp, nhưng không được kỳ môn mà vào. Cao Sĩ Kỳ lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Lãnh Phi nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng từ trong lòng ngực lấy ra thanh nghiêu đồ, cẩn thận từng ly từng tí đưa lên. Cao Sĩ Kỳ không có nhận, khoát khoát tay, từ tốn nói, các người có kỳ ngộ là chuyện tốt, không cần cho ta. Trương Thiên Bằng trợn to hai mắt, hắn không nghĩ đến Cao Sĩ Kỳ vậy mà không được thanh nghiêu đồ. Lãnh Phi thành khẩn nói, chúng ta nếu được kỳ ngộ cũng không thể tiêu thụ. Không có cao thủ chỉ điểm, căn bản là không có cách lĩnh ngộ kỳ diệu. Mong rằng tổng quản chỉ điểm, tránh cho phung phí của trời, lãng phí lần này kỳ ngộ. Cao Sĩ Kỳ cười một tiếng, ngươi ngược lại nhu thuận, ngược lại khả tạo tài năng. Lãnh Phi nói, mong rằng tổng quản chỉ điểm một ít. Hắn cho Trương Thiên Bằng một cái ánh mắt. Trương Thiên Bằng mở ra thanh nghiêu đồ, hai tay có đến Cao Sĩ Kỳ trước mắt. Cũng không do hắn không nhìn, Cao Sĩ Kỳ thờ ơ liếc một cái, sau đó chuyển qua ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tựa hồ lọt vào trong hồi ức. Trương Thiên Bằng nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Tại thế gian này, ngoại trừ thân nhân cùng chí giao, không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối với ngươi tốt, cũng sẽ không giúp ngươi. Muốn đạt được cái gì, liền phải bỏ ra cái gì. Đây là cơ bản nhất đạo lý. Cao Sĩ Kỳ thoạt nhìn đối với thanh nghiêu đồ không có hứng thú chút nào, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lại. Lãnh Phi ánh mắt nhạy cảm, nhìn ra Cao Sĩ Kỳ khác thường. Cao Sĩ Kỳ hai con ngươi rụt lại nhanh chóng khôi phục như thường. Biểu tình thậm chí đều không biến. Đây hiển nhiên là tại che giấu mình kích động. Càng là che giấu, càng nói rõ tâm động. Hiển nhiên đây thanh nghiêu đồ đối với hắn trọng yếu vô cùng. Hai, Cao Sĩ Kỳ bỗng nhiên thở dài một tiếng. Trương Thiên Bằng nhìn hắn một cái, vừa nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái, chỉ là lẳng lặng nhìn đến Cao Sĩ Kỳ. Trong luyện võ trường mọi người thấy bên này động tĩnh, có thể Cao Sĩ Kỳ xây dựng ảnh hưởng phía dưới, bọn hắn không dám lộn xộn, chỉ có thể quét nhìn qua đây. còn muốn duy trì hổ hổ sinh phong động tác, nhìn bầu trời xuất thần một hồi lâu. Cao Sĩ Kỳ rốt cuộc thu hồi thần, thở dài nói, không nghĩ đến các ngươi đụng phải nó. Lãnh Phi nói, Cao Tổng Quản cùng đây Thanh Ngưu Đồ có cái gì căn nguyên? Cao Sĩ Kỳ nhàn nhạt nói, ta là Thanh Ngưu nhìn đệ tử. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng lắc đầu một cái, bọn hắn đều chưa từng nghe qua đây Thanh Ngưu nhìn danh hiệu. Không quá thiên hạ giữa võ lâm tông phái ngàn vạn vạn, không đếm xuể, bọn hắn chưa từng nghe qua cũng bình thường. Chỉ là đây Thanh Ngưu quán tưởng nhất định không phải cái gì danh môn đại tông. Thực lực có hạn, Cao Sĩ Kỳ nói, Thanh Ngưu nhìn chỉ có 3 người, không coi là võ lâm tông môn. Thì ra là như vậy. Trương Thiên Bằng bừng tỉnh, cười hắc hắc nói, còn tưởng rằng chúng ta kiến thức nông cạn a. Cao Sĩ Kỳ nói, này tấm Thanh Ngưu đồ đối với các ngươi lại nói, bình thường cực kỳ, nhưng với ta mà nói nhưng cực kỳ trọng yếu. Lãnh Phi nói, chúc mừng tổng quản, đây Cao Sĩ Kỳ tính khí nóng nảy, đối đãi người thô bạo vô lễ, một đống khuyết điểm, nhưng chính xác quang minh lỗi lạc, một người thay đổi. Không nhìn ra Cao Sĩ Kỳ lòng dạ lịch trình, hắn thấy rất rõ ràng, tư duy như điện, thoáng qua trong lúc đó đã phân tích ra được. Cao Sĩ Kỳ chợt nhìn thấy Thanh Ngưu Đồ là khiếp sợ, theo bản năng che giấu mình khác thường, không để cho người khác nhìn ra. Đây là tự bảo vệ mình ý thức cường đại, là trải qua ma luyện mà hình dáng thành bản năng, sau đó lại không có thuận thế giấu giếm hai người. Cao Sĩ Kỳ không biết bản sự của mình, cho nên thoạt nhìn có thể tùy tiện lừa gạt được đi. Được không Thanh Ngưu Đồ? Hắn hết lần này tới lần khác vạch rõ, thật là lòng dạ thản nhiên quang minh, thù khó được. Đúng vậy, Cao Sĩ Kỳ đưa tay lấy ra Thanh Ngưu Đồ, cuốn lại bỏ vào trong ngực. Hai người các ngươi vận khí quả thật không tệ. Đầu tiên là châm bạc, lại là Thanh Ngưu Đồ. Ngắn ngủi mấy ngày hai cái tiểu gia hỏa đã cho thấy hơn người khí vận, có thể nói mình phúc tinh. Lãnh Phi cũng đang thầm than, lẽ nào phủ cực thái lai mình 18 năm qua vận xui phải lấy được bồi thường. Đầu tiên là may mắn đã nhận được Thanh Ngưu Đồ, vậy mà vẫn là Cao Sĩ Kỳ sư môn chi vật. Tuy nói có mình mưu tính chi công, có thể người định không bằng trời định. Đây 18 năm qua hắn sâu sắc lĩnh ngộ một điểm này. 18 năm qua hắn một mực khổ tâm kế hoạch, muốn xoay chuyển vận mệnh, bước lên chí tôn chi lộ, có thể tính địa bàn lại tinh, lại chu đáo nghiêm mưu, quay đầu lại vẫn là toi công dã tràng, chỉ kém một chút như vậy nhi vận khí. Hết lần này tới lần khác chút điểm này vận khí quyết định thành bại. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc, cảm thấy thật là thật trùng hợp, hồn nhiên như một, không câu nệ không đáng ngại. Đây là luyện kính cửa thứ nhất, là cơ sở, đạt đến không đến một bước này. Khá hơn nữa nội kình tâm pháp cũng vô dụng, cùng người giao thủ liền kẽ hở khắp nơi. Cao Sĩ Kỳ đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài, hai người biết cơ theo ở phía sau, từng bước rời khỏi luyện võ trường. Xuyên qua bên cạnh trăng sáng cửa đến tĩnh mịch bên trong tiểu viện. Mà đạt tới cái này một cửa ải tâm pháp là bí mật bất truyền, không ghi lại ở tại trên giấy. Cao Sĩ Kỳ từ tốn nói, truyền miệng. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng càng ngày càng tha thiết. Cao Sĩ Kỳ nói, hôm nay lại truyền cho ngươi, cũng xem như Thanh Ngưu nhìn đối với các ngươi đền đáp. Đa tạ tổng quản. Lãnh Phi ôm quyền, Cao Sĩ Kỳ khoát khoát tay, đứng tại nhỏ ngay giữa viện cầu khẩn, chắp tay nói ra, kỳ thực bí pháp chỉ là một câu nói, bên trong ba hợp, ra ba hợp, hai người đem câu nói này ghi nhớ, nhưng không quá rõ. Cao Sĩ Kỳ nói, bên trong ba hợp là tâm cùng ý hợp, ý cùng tức giận hợp, tức giận cùng lực hợp, ra ba hợp là tay cùng chân hợp, khửu tay cùng đầu gối hợp, vai cùng hông hợp, liền một câu nói này. Các ngươi trở về thật tốt tính toán đi. Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích, phảng phất pho tượng đóng chặt ở, chỉ có cặp mắt sáng ngời. Một hồi lâu qua đi, hắn thở thật dài một tiếng. Nếu không có chỉ điểm, mình khi nào có thể lĩnh ngộ một câu nói này? Bên trong ba hợp, ra ba hợp, hảo một tái ba hợp. Hắn rốt cuộc triệt để hiểu rõ mình chỗ thiếu hụt. Thanh Nhiêu Đồ tại trước mắt thoáng hiện, nguyên bản tối tăm không thông một cái biến mất, phảng phất thể hồ quán đính, trước mắt lại phảng phất mở ra một cái thế giới mới. Có câu nói này, mình mới tính chân chính bước vào võ học đại môn. Hắn có đã gặp qua là không quên được chi năng, nhìn thấy người khác chiêu thức, một cái liền có thể khắc vào ý nghĩ, trở về chậm rãi diễn luyện, cho nên hắn võ học chiêu thức phức tạp, hơn nữa đều có thể thi triển ra. Những chiêu thức này không thiếu tinh diệu, dùng để đối phó người bình thường vậy là đủ rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy không ổn thỏa, luôn có khoa tay múa chân cảm giác, thật giống như một mực không có sở tới bí quyết. Vốn cho là không có nội kình tâm pháp, có thể ngộ được Thanh Nhiêu Đồ sau đó, phát hiện khắp nơi không trôi chảy, tối tăm không thông, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, một cái quán thông, từ trước đủ loại nghi hoặc hoán nhiên tiêu tán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.